Chương 508, suối nước nóng hành trình, 1. Hàn Nặc rốt cuộc nhìn thấy Lâm Việt đáp ứng Lý Tâm Nghi mời. Nàng trong lòng nói không nên lời là hẳn là vui vẻ vẫn là không vui vẻ. Nàng có thể nhìn ra được, Lâm Việt ca ca sở dĩ sẽ đáp ứng, nguyên nhân rất lớn là bởi vì nàng nói nàng muốn đi. Như vậy chứng minh tại Lâm Việt ca ca trong lòng, nàng vẫn là rất trọng yếu. Thế nhưng là một cái khác mặt trái, nàng tận lực tiếp nhận Lý Tâm Nghi an bài, không phải liền là tại tự tay đem Lâm Việt ca ca đẩy lên Lý Tâm Nghi bên người sao nàng làm như thế, về sau thật sẽ không hối hận sao lúc này, Lý Tâm Nghi lại đột nhiên nhìn về phía Hàn Nặc, có vẻ như lơ đãng nhấc lên, đúng rồi, tiểu Nặc. Ngươi cuối tuần không phải muốn đi kết tử nhan làm công sao ta vừa mới kém chút quên đi. Vậy dạng này ngươi thứ bảy còn có thể cùng chúng ta cùng đi sao quả nhiên, Lý Tâm Nghi nào có hảo tâm như vậy. Vừa mới lừa gạt Lâm Việt ca ca đáp ứng qua đi, lập tức vừa muốn đem nàng cho loại bỏ ra ngoài. Hàn Nặc đang suy nghĩ hẳn là thế nào trả lời đâu rồi, nói thật, nàng vẫn là không cam tâm làm Lâm Việt ca ca cùng Lý Tâm Nghi đơn độc đi suối nước nóng hội sở địa phương như vậy. Cô nam quả nữ, như vậy hãy mọi nơi trốn. Nếu như còn muốn ở nơi đó qua đêm Hàn Nặc quả thực không dám nghĩ tiếp giống không đợi Hàn Nặc nghĩ ra cái đáp án đến, Lý Tâm Nghi đột nhiên lại mở miệng, bằng không ta đem Nghiêm Du Thành khu NG cùng nhau gọi tới đi, như vậy ngươi cũng không cần đi làm ây Hàn Nặc đột nhiên nghĩ đến Lý Tâm Nghi cố ý mời Lâm Việt ca ca đi tắm suối nước nóng, khẳng định là say ấm chi ý không tại rượu. Nếu như đến lúc đó Lý Tâm Nghi vẫn luôn cuốn lấy Lâm Việt ca ca, mà nàng lại không chen vào lọt lời nói, không phải liền là biến thành dư thừa sao nếu là thật kêu lên Nghiêm Du Thành đi khu NG sai. Chí ít nàng tứ cố vô thân thời điểm, còn có thể có một người hỗ trợ Lý Tâm Nghi thấy Hàn Nặc không có cự tuyệt, lập tức vui vẻ quyết định, cứ quyết định như vậy đi, ta chờ một lúc liền cho Nghiêm Du Thành gọi điện thoại. Đến lúc đó chúng ta liền bốn người cùng đi, nhiều người cu nở dê náo nhiệt điểm nha. Đúng hay không, Lâm Việt nhìn Lý Tâm Nghi một chút, không nói gì. Hắn đương nhiên biết Lý Tâm Nghi lời nói bên trong thâm ý, tiểu Nặc đến lúc này còn muốn nghĩ đến mang Nghiêm Du Thành cùng đi. Quả nhiên tại tiểu Nặc trong lòng, Nghiêm Du Thành thủy chung là trọng yếu nhất một cái kia. Lâm Việt đến hiện tại cu nở dê còn cho rằng tiểu Nặc đã cùng Nghiêm Du Thành ở cùng một chỗ. Còn đêm hôm đó nàng đột nhiên uống rượu say, đột nhiên muốn tìm hắn, hắn chỉ có thể tưởng rằng tiểu Nặc cùng Nghiêm Du Thành cãi nhau, cho nên mới sẽ không vui vẻ uống rượu nhiều như vậy, cu nở dê cho nên mới sẽ tìm hắn. Đây là tiểu Nặc yêu cầu, hắn tự nhiên không có tư cách nói không. Cho nên này chàng bốn người kỳ quái lữ hành cứ như vậy được quyết định. Đột nhiên, một cái dễ nghe giọng nam xuất hiện ở Hàn Nặc bên người, ngay sau đó một cái lóa mắt nam hải ngồi xuống nàng đối diện. Tiêu tử mạc đối Lý Tâm Nghi cười đến đặc biệt mê người, Hàn Nặc vui buồn thất thường nhìn hắn, không biết hắn hôm nay lại muốn dở trò quỷ gì. Dù sao chỉ cần là kiểu tử mạc xuất hiện địa phương, tuyệt đối không có như vậy may mắn. Giáo hoa tỷ tỷ. Ta cũng muốn đi tắm suối nước nóng a ngươi như thế nào không mời ta Hàn Nặc cười trộm một chút, cái này kiểu tử mạc, da mặt vẫn là dày như vậy. Bất quá còn tốt, hắn hôm nay không phải đến cho nàng quấy rối, là đến cho Lý Tâm Nghi quấy rối. Cho nên Hàn Nặc cũng vui vẻ tại xem kịch vui. Lý Tâm Nghi nhìn thoáng qua người đối diện, phát hiện là kiểu tử mạc. Nha, là kiểu đại thiếu gia a ta phỏng đoán muốn thỉnh ngươi đi tắm suối nước nóng người, còn nhiều đi. Ngươi tội gì muốn tới chúng ta cái này địa phương nhỏ đâu.